Rồi trong cuộc sống sẽ có những cuộc tranh luận xảy ra mà vài tình huống không thể im lặng. Vậy làm sao để giữ chánh niệm khi cãi nhau? Khi mình phải đối đáp với người đó, ví dụ như khi nghe ai đó nói gì không hài lòng thì niệm sân ngà hay niệm ngà ngà, có đúng không sư? À, thưa với quý vị đó, nếu như quý vị chánh niệm thì quý vị không có cãi nhau. À, mình có cãi nhau thì có nghĩa là mình không có chánh niệm, chứ đừng có đòi mà chánh niệm có lúc cãi nhau nha, nó kỳ khôi lắm. Nhưng mình nói như thế này, khi mà quý vị gặp cái trường hợp như vậy đó, mình lo giải quyết tâm sân của mình trước. Có nhiều cách, hoặc là mình bỏ đi chỗ khác, hoặc là mình kiếm cái chuyện gì khác để mình làm, hoặc là mình làm thinh. Mình lo giải quyết tâm sân của mình trước. Khi nào tâm sân mình chưa giải quyết thì im lặng, làm ơn, làm phước, đừng mở miệng ra nói bất kỳ điều gì. Tại sao? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Mình mở miệng ra mà bằng một cái tâm bất mãn á, nó sẽ đem lại hậu quả xấu thôi nha. Rồi khi mà nếu như quý vị giải quyết xong tâm sân của quý vị rồi mà quý vị mở miệng ra đó, làm ơn làm đúng năm chuyện này trong Tăng Chi Bộ Kinh giùm sư. Thứ nhất, mình nói đúng sự thật. Cái thứ hai, nói đúng thời điểm. Có nhiều khi họ không sẵn sàng họ nghe, họ chỉ muốn nói thôi. Im lặng. Nói đúng thời điểm, người ta muốn nghe mới nói, không muốn nghe đừng nói. Cái thứ ba, nói có lợi ích. Nha. Những cái chuyện tào lao thì không cần nói. Cái thứ tư, nói biết khéo lựa lời. Mình lựa lời làm sao cho người ta chịu nghe đó. Chứ còn mình nói mà cái kiểu sóc hông, sóc ốc á, thì mình phải suy nghĩ lại. Phải biết lựa lời mà nói nha. Sư không kêu quý vị phải nói ngọt. Tại vì có những trường hợp mình phải nói nghiêm, có những trường hợp mình phải nói nhẹ. Cho nên cái quan trọng mình phải biết lựa lời mà mình nói. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Nói bằng từ tâm. Mở miệng ra mà cái sân nó trào lên là nín. Chừng nào mình mở miệng ra mà cái từ tâm nó lên á, khi đó hẳn nói. Quý vị mở miệng ra mà nói được bằng năm cái chuyện này đó, rồi thì quý vị muốn tranh luận thế nào cũng được. Mà sư tin là quý vị có được năm chuyện này, quý vị nín thôi chứ không muốn tranh luận Đúng nữa. rồi. Từ vô đen là tôi thấy cái khúc trong cuộc sống vô đen là bật lên mình tôi. Cái câu hỏi này á, nếu như mà giá như nó chỉ có khúc dưới á, khúc vô đen đó, đẹp luôn. Đẹp luôn. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi để mình tu tập, để mà mình bớt phiền não đi, để cho cái cuộc sống của mình nó an lạc. Cái sự cãi nhau á, quý vị biết nó không bao giờ đến hồi kết đâu. Trên Facebook thì mình làm anh hùng bàn phím, ở ngoài thì mình anh hùng cái miệng nha. Hồi xưa sư cũng hay đi lấy Phật pháp đi nói trên mạng, bình luận các group, thời gian dẹp luôn đó, tại đụng trận với mình thấy nó không được gì hết, mà ngược lại lỗ lỗ là mình sân sân ta nói sai, mình sân cự nhau. Thực ra khi mình đấu đáp nhau mà nó đã không được thượng hòa rồi đó, nó được nó có cái sự gọi là không có đồng điệu rồi đó, thì rất là khó để câu chuyện nó tiếp diễn nữa. Cho nên mình thấy nó không đồng điệu rồi, nó có xích mích chút, xê dịch chút chút, giống như vua Milinda và Đại Đức Nagasena. Milinda, Đức vua hỏi Đại Đức Nagasena hỏi Đức vua rằng á, là Đại Vương vấn hỏi Bần Tăng với cái vai trò là một người trí hay là một ông vua. Nếu mà Đức vua trả lời là nếu tôi hỏi ông với một ông vua là không còn cuốn mì tiên để coi đâu, ông Na Tiên ông sắp dép đi về luôn, ngài Na Tiên ngài quải về mà đi về luôn nha. Cho nên Đức vua mới nói là thưa Đại Đức, trẫm hỏi với vai trò là một người trí Thì lúc đó mới có cái câu chuyện tiếp diễn là nguyên cái cúng mì tiên để giờ nó có những câu hỏi rất là hay quan trọng. Chứ nếu mà đức vua mà trả lời là tôi trả lời hỏi bằng cái từ vai trò của ông vua là ngày La Tiên này quay gót goodbye, không còn gì để nói, thì á cái gì nó để cho mình được cái là gì, mình biết mình nín lúc nào và lúc nào lên mở miệng là cái đầu. Nó cũng khó lắm, tại sao? Trong đây nó sẹt sẹt trong này rồi, ví dụ như một cái vấn đề anh đang nói với vị đó, tự nhiên đây nó tự nhiên cái kinh nghiệm á, nó cho mình biết là tới đây thôi. Nó cho mình biết là tới đây thôi. Thì cái này ví dụ phải luyện. Nhưng ở đây nhắc khá quý vị, con người mình nó có cái sở trường và cái sở đoản, có người không có hợp cho cái vai trò gọi là làm luật sư hay là làm phiên tòa, làm tòa án, có nghĩa là không có hợp cho cái chuyện đi cãi, đi giải thích cho người ta mà cứ ham đi nói là chết nha. Mình biết mình dở về vấn đề thuyết phục người khác thì làm ơn nên. Có những người họ dở thuyết phục người khác nhưng mà họ cứ khoái, mà đặc biệt cái này nè, dở trong chuyện thuyết phục người khác nhưng mà lại giỏi giáo lý, rồi thành cái người chuyên đi cãi lộn. Vì thuyết phục không được là nó sẽ gây cấn liền. Mình thấy số sáu để chứng giữa hai người hai đầu, thằng nó số sáu thằng nó số chín nó tới mai luôn. Còn cái chuyện mà mình cãi nói hồi là mình sân á, tại vì mình nói nữa người ta đó câu đầu là người ta lính rồi. Ví dụ như thay vì câu thứ ta thứ năm là bắt đầu mình nó sân lên và ở đây mà mình, nhưng khi mình sân mình biết mà trong đây nó nổi lùm đùm mình à, mình lại không muốn bỏ ngang cái chuyện tới đó, là người ta bỏ ngang là cái đó là lỗ rồi, sẽ mất mặt. Đáng lẽ người ta buông từ lúc câu đầu tiên trong cái cuộc câu chuyện đó là xích, có nghĩa là nó không đồng điệu với bàn hai cái. Dụ sư hành chưa sinh tệ đang bàn vấn đề, tuy rằng nó trái chiều nhau nhưng mà nó còn trên tinh thần hòa bình. Chưa nói tôi nghe, tôi nói sư nghe ha, mình so sánh hai ý kiến này thử cái nào đúng. Đó là trên tinh thần người trí, nhưng trên tinh thần cái tôi là nghĩ đi về mạnh ai nấy lo. Tại vì sao? Nhà mình đang cháy mà mình lo cái sân ông hàng xóm còn gác, mình qua mình quét nhà mình, nhà cháy rủi cái nhà mình luôn, tâm sân nó cháy. Để được cái này á là mình phải luyện. Giống như một cái người võ sĩ đó, mình thấy trong phim không, họ quýnh kiếm họ phải tập hoài, tập hàng ngày tập, thì cái anh đụng chuyển cái chiêu đó xuất gạch chú cũng vậy, hàng ngày mình phải tập, mình nhắc nhở. Thí dụ mất rồi à, mình hay đi đối đáp với người ta, và khi đối đáp như vậy mình sẽ sân, thì mình nhắc mình hàng ngày mình và quán niệm nó khi nào biết mình sân nhớ bỏ đi nha, thí dụ vậy. Thì mình nhắc mình hoài, mình có cái quan niệm nó thành một cái râm rứt trong người, thì khi mình gặp ai mình nói chuyện mà nó lỡ cái tâm sân mình nó sân khởi lên khi mà cãi co, thì lúc này cái quán tính nó cho mình cái bản năng thứ hai là mình đứng dìm đi luôn. Cái này sư đã tập và sư đã thành công. Sư mà nói chuyện với ai mà một tí mà nó sanh phiền não, sư đứng dìm sư đi liền. Tại sao đi được? Tại vì mình căm gức hàng ngày, đó là một cái nỗi đau của chính bản thân mình. Tại vì khi mình thấy mình ngồi đó mà mình lát nữa mình cự lộn là mình về mình thấy mình thất bại là mình chán nản cái cuộc đời liền. Mình tu mà ta mai Phật là Phật tu bắt cạo đầu, có gì gờ lên chọc lóc, mình khác người ta. Cho nên á, mình phải hàng ngày mình phải quán niệm, khi mà hàng ngày phải râm rứt trong lòng, phải đặt đó là một cái điều là ấp ủ. Ấp ủ là gì? Nhớ nha, mình nhắc mình hàng ngày nhé, có mình nhắc nhiều lần như vậy đó, thì nó mới thành cái quán tính. Lúc mà cái việc nó xảy ra, lúc nó cái bản năng mình á nó mới nhảy ra, là cái giống như mình tưởng tượng trong lúc đó có hai thằng vậy đó, cái thằng kêu mình cãi nó đi với cái thằng kêu mình đi về đi á, rồi cái thằng kia nó khỏe hơn, cái thằng nào khỏe hơn là mình nghe. Cũng vậy, cái bản năng của mình là đó, giờ là cãi tới bên, nhưng mà sao mình phải quân tập cái bản năng thứ hai là biết sân đi bỏ đi. Thì cái bản năng thứ hai nó khỏe hơn cái bản năng thứ nhất. Mình phải tập cho mình một cái thói quen. Khi nói mình ngửi được cái mùi sân, mình ngửi được cái mùi trái chiều về cái cuộc tranh luận là nên. Đôi khi sư tiếp xúc với các vị khác, mình luyện rồi mà, mình nói họ bắt đầu hai bên có chuyện, mình thấy cái mùi thuốc súng à. Ba người vậy nè, tôi ngồi tôi nên hành thiền luôn, hai em kia ngồi gây gây, tôi ngồi tôi thiền không luôn. Mình đi thì mình sợ bị người ta kêu bằng gì đó, nó kỳ, mình bỏ mình đi thì giống như xem thường người ta. Mà mình ngồi đó là mình không gấp lời. Ba ông đang nói, hai em kia ngồi gây lộn luôn, sung bất nhá. Hoặc là mình nín thinh rồi mà họ cứ nói hoài. Thì ở đây nói lại câu nãy, nãy sư có nói trong mấy cái vấn đề trước đó là quý vị phải kiêm nghiệm học cái sự im lặng. Im lặng nó hay lắm. Mà giống như là cái trường hợp này nó giống như là cái giọt nước mắt hoàng tử rồi phát. Tức là cái giọt, cái thủy tinh mà người ta lấy cái thủy tinh người ta bỏ vô cái nước đó, nước đó thì nó sẽ ra một cái giống như giọt nước mắt vậy đó. Cái đầu bự của cái giọt nước mắt thủy tinh đó, nó cứng, rất là cứng. Nhưng mà cái đầu nhỏ dưới này nè, chỉ cần búng nhẹ cái nó vỡ liền, nó vỡ luôn nguyên cái giọt nước mắt đó. Thì cái giọt nước mắt rùa phép, hoàng tử rùa phép này, nó cũng giống như trường hợp này vậy đó. Tức là khi mình đúng một cái rồi là mình vững như bằng thạch, nín cái là xong, không ai đụng gì được tới mình, không muốn nói. Mình không muốn nói là trong đây nè, trong đây nó không muốn nói nè, tại mình biết mình nói ra lỗ. Còn mình cứ tưởng mình nói ra mới lời là thua. Là mình đang búng cái bạch vô cái phần dưới, cái phần nhỏ, cái phần mà cái giọt nước mắt nó cái phần nhỏ xíu dưới này nè. Chỉ cần búng nhẹ cái nó vỡ. Nhưng mà cái phần cứng ở trên này, cái phần bự trên này, đạn bắn không xuyên luôn. Nó cứng tới mức vậy. Chỉ là thủy tinh thôi. Cũng vậy. Mình phải chụp cái đầu trên này nè. Là mình im lặng,